Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 112. Nghiêm chỉnh một chút a. Bên trong tiểu thế giới, tiên thú môn mở, U, Tâm, N.I, tiếp nhận thiết lập, có thể làm sao? Bọn họ hiện tại chỉ biết là, mình bị dẫn tới một cái khác thế giới. Bậc này đại năng, cư nhiên như thế trêu đùa bọn họ. Thực sự là, thật vui vẻ, dị thế giới a. Mặc dù tu vi tại rơi, nhưng là Hoàng Nhị nói, nơi này năng lượng là so tiên khí còn muốn cao hơn một cấp năng lượng. Nếu như có thể nắm vững, vậy tất nhiên có thể lãnh trước tất cả thú một bước. Mà vui vẻ nhất là, bọn họ hóa hình, đúng vậy, làm Hoàng Nhị biết sau khi nói xong, Lâm Nam xuất hiện, chỉ một ngón tay, ở đây tất cả tiên thú, phàm là trí tuệ trình độ tại mặt bằng chung bên trên. Toàn diện hóa hình, không có hóa hình, là những cái kia trí tuệ không cao tiên thú môn, cũng chính là linh trí vừa mới mở ra loại kia, hoặc là niên kỷ còn rất nhỏ tiên thú. Lâm Nam cũng không có để bọn hắn thất vọng đau khổ, nói một câu ngày sau sẽ để cho bọn họ hóa hình, liền tiếp tục làm việc lên chính mình sự tình. Về phần nguyên khí, ở khổng lồ sinh linh cơ số phía dưới, nguyên khí tựa hồ chính tại dần dần phát sinh biến hóa. Bất quá có thể biết đến là, cũng không có giống bên trong chiến trường viễn cổ như thế. Hướng tâm tình tiêu cực phát triển tiếp, có thể nói, không hổ là tiên thú sao, năng lực thích ứng cùng năng lực tiếp nhận đều rất mạnh a. Toàn bộ rừng rậm tiên thú cùng một chỗ tới về sau, bọn họ thậm chí ngay cả nhớ nhà suy nghĩ đều không có. Ở những cái này tiên thú không ngừng tản mát ra cảm xúc phía dưới, nguyên khí biến hóa mặc dù không lớn, nhưng là có thể cảm giác được. Để phân thân lưu ý liền có thể. Lâm Nam thu liễm tâm thần, nhìn xem chung quanh yên tĩnh rừng rậm, đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ làm một kiện chuyện sai. Toàn bộ rừng rậm tiên thú biến mất, đoán chừng sẽ có tu sĩ tới dò xét a. Tuy nói vùng rừng rậm này vị trí cũng không thuộc về bất luận cái gì một tòa thành thị, là có thể PK địa đồ, nhưng là xuất hiện tất cả vật sống biến mất tình huống, tất nhiên sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Lại nói mình lần này vận dụng tiểu thế giới tình huống, có thể hay không bị tiên đế biết rõ? Được rồi, không nghĩ, đi trước tòa tiếp theo thành a. Như vậy thì tính có người nhìn đến tình huống nơi này, cũng sẽ không trực tiếp nhìn thấy mình. Về phần cái này bí cảnh cửa vào, Lâm Nam quyết định ở trong này cắm cái mắt, nhưng thật ra là một loại có thể đủ đến điều tra pháp tắc chi lực. Đem hắn bám vào ở bên cạnh trên một thân cây, trong thời gian ngắn, không cao hơn quá khoảng cách xa, Lâm Nam đều có thể nhìn đến tình huống nơi này. Có thay đổi gì, mình cũng có thể sớm trở về. Về phần khoảng cách này, Lâm Nam cảm thấy mình cũng chỉ có thể tại hạ một tòa trong thành đợi, không còn dám chạy đến nơi đó, thậm chí ngay cả cảm giác đều sẽ trở nên rất yếu ớt a. Đây cũng là Lâm Nam ngay từ đầu không muốn làm như vậy nguyên nhân. Dạng này mình liền cần phải dựa vào chính mình nhìn chằm chằm vào nơi này. Hơn nữa duy trì cỗ này điều tra lực lượng, cũng phải một khắc càng không ngừng tiêu hao, càng xa càng nhiều. Đi thôi, chuẩn bị xong về sau. Lâm Nam hướng về phía Vân Tiêu vẫy vẫy tay, từ bọn họ rơi xuống đất đến bây giờ, thời gian cũng liền đi qua không đến một canh giờ, cũng không tính trì hoãn. Vân Tiêu một lần nữa hóa thành Hồng Vân, chở Lâm Nam hướng nguyên bổn muốn tiến đến phương hướng bay lên. Thật không nghĩ tới, muội muội, ngươi tìm người này, thật là không đơn giản a. Cảnh Tuyệt Thành bên trong, Niệm Hoàng nhìn xem trước mặt mình tấm gương, trên gương là Lâm Nam chính tại thu lấy đại lượng tiên thú tràng cảnh. Đó là tự nhiên, Niệm Lâm kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ, mình chọn người, khẳng định không sai, trên người hắn nhô ra hắc quang. Nếu như ta không có cảm ứng sai, hẳn là một cái không gian thông đạo, hơn nữa còn là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Niệm Hoàng chỉ Lâm Nam nói ra, điều này nói rõ hắn có bản sự. Niệm Lâm cái đầu nhỏ lại dơ lên, xem ra hắn có thể đủ ở trong viễn cổ chiến trường đợi mấy canh giờ không bị ảnh hưởng. Tất cả đều là bởi vì lối đi này công lao. Niệm Hoàng cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nam thi triển loại năng lực này. Tiên đế tu vi là cường đại, nhất là hắn này loại sống lâu như vậy, nắm giữ năng lực, coi như không có giống Lâm Nam dạng này mọi thứ học, nhưng là thường gặp trên căn bản là học xong, còn có một số không phổ biến, nhưng lại cảm giác hứng thú, cũng học xong, tỉ như cái này thông qua tấm gương xem xét tình huống ngoại giới. Chỉ cần thấy qua người, Niệm Hoàng đều có thể thông qua cảm giác khí tức linh hồn của hắn tiến hành giám thị. Đương nhiên, cũng phải nhìn khoảng cách cùng hoàn cảnh mới có thể làm đến. Tỉ như trong phòng, hắn liền nhìn không đến. Còn có viễn cổ chiến trường, bên trong đều là nguyên khí tình huống phía dưới. Niệm Hoàng cũng không nhìn thấy. Hai người nhìn xem Lâm Nam chẳng những đem tiên thú hấp thu vào bên trong tiểu thế giới, đều biết Lâm Nam có một cái bí mật kinh người, nhưng là bọn họ cũng không có đoán được tiểu thế giới, xem ra là dưới cơ duyên xảo hợp, có thể câu thông một cái thế giới khác a, cho nên mới dám đón lấy xử lý nguyên khí nhiệm vụ. Niệm Hoàng là như vậy đoán, có lẽ a, bất quá hắn làm việc đều rất ổn trọng, sẽ không đáp ứng chuyện không có nắm chắc. Niệm Lâm gật đầu đồng ý. Không đúng, muội muội, hắn mới phi thăng mấy năm, thế nào cảm giác ngươi và hắn rất quen? Niệm Hoàng cuối cùng vẫn là hỏi mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Mà Niệm Lâm chỉ là mỉm cười, đứng dậy rời đi. Được, a, không nói thì không nói, về sau tổng sẽ biết. Niệm Hoàng lắc đầu, nhìn xem Lâm Nam đem tất cả tiên thú đều thu sạch về sau, liền ngồi Hồng Vân rời đi. Niệm Hoàng cũng là màn ảnh chuyển hướng một người khác, đó là một đứa bé, giữ lại một phân thành hai, một đen một trắng bím tóc đuôi ngựa, mang theo một cái phi thường khả ái bịt mắt, mà phía sau của nàng đi theo một đen một trắng hai cái mèo to. Bạch Lan, tiên đế Nghiêm Thiên muội muội, tại tiên giới có chút danh tiếng. Sở dĩ nói là có chút danh tiếng, chủ yếu là bởi vì cái này muội muội không phải ruột thịt. Tất cả dòng họ cũng cùng Nghiêm Thiên khác biệt, là Nghiêm Thiên gia gia ở bên ngoài du đãng thời điểm nhặt về. Đừng nhìn Bạch Lan thân cao chỉ 1m5, nhưng là tuổi của nàng cũng đã không nhỏ, tiên tôn đỉnh phong tu vi, tăng thêm phía sau hai cái tiên quân đỉnh phong tiểu hắc tiểu bạch hai cái mèo to, là Nghiêm gia bên trong tọa trấn nhất phương cường giả. Ân, tại Nghiêm gia mặc dù không phải gia chủ, nhưng lại có so gia chủ cao hơn quyền lên tiếng, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì có một cái thương nàng tiên đế tỷ tỷ. Bất quá, Bạch Lan không thích nhất làm sự tình chính là đợi trong nhà. Trước đó còn đang Minh Thiên vực chạy loạn khắp nơi, hiện tại làm sao lại chạy đến bọn họ Cảnh Tuyệt vực đến. Mang theo hai cái lộ ra bản thể tiên thú trong thành đi, ảnh hưởng không tốt. Niệm Hoàng nhịn không được lắc đầu, nhưng là bằng hữu muội muội chính là em gái của hắn. Bạch Lan làm việc coi như có chừng mực, sẽ không làm loạn phá hư. Đương nhiên, nếu như bị nàng phát hiện có ai trong thành làm gì chuyện thú vị, lại hoặc là bị người dùng ngôn ngữ mạo phạm, cái kia coi là chuyện khác. Càng làm cho Niệm Hoàng cảm thấy có chút buồn rầu là Bạch Lan hiện tại vị trí thành thị chính là Lâm Nam đi trước tòa tiếp theo thành. Nếu để cho hai người bọn họ gặp được, hy vọng Lâm Nam có thể nghiêm chỉnh một chút a, không muốn giống ở trong Xương Dương thành như thế làm ẩu là được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,